bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2314, chương 2314, tổn thất nặng nề chú tộc. Trở mặt vô tình đế vương. Cỗ lực lượng này là vận mệnh chi chủ. Có quân vương cảm giác được cái kia chú thú bên trong ẩn chứa lực lượng về sau. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Vận mệnh chi chủ, đây là một cái vô cùng cổ lão tên. Chỉ biết là, cái tên này đã từng vang vọng chư thiên. Không ai không biết, có thể thấy được qua vận mệnh chi chủ người. Lại ít càng thêm ít, nhưng không thể phủ nhận chính là vận mệnh chi chủ tại chư thiên sức ảnh hưởng. Thậm chí có vô số người đem hắn xưng là chư thiên bên trong lớn nhất thần bí một trong. Về sau, vận mệnh chi chủ biến mất. Mà bây giờ, một số đã từng cùng vận mệnh chi chủ, cùng vận mệnh thần điện giao dịch qua quân vương nhóm. Lại là theo cái kia chú thú thân phía trên cảm giác được vận mệnh chi chủ khí tức. Cái này để bọn hắn, làm sao có thể đầy đủ không khiếp sợ, không hề e sợ. Nếu là vận mệnh chi chủ tái hiện tại thế, vậy bọn hắn cùng vận mệnh chi chủ quyết định mệnh khế sẽ phải thực hiện, chỉ có bọn họ biết. Cùng vận mệnh thần điện giao dịch cái gì? Vạn binh thành bên trong, cái kia thầy bói cũng đã nhận ra cái kia chú thú bên trong ẩn chứa vận mệnh chi lực. Không khỏi thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Lập tức, hắn cười khổ một tiếng. Cái này kỷ nguyên, thật là khiến người bất ngờ a. Liền vận mệnh chi chủ loại này tồn tại đều tái hiện tại thế. Ai, cái kia tới, chung quy là muốn tới. Chú tộc bên trong, chú thiên lão tổ nhìn lấy cái kia dữ tợn chú thú không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước. Cái này, đây không phải đơn thuần nguyền rủa chi lực. Ở trong đó dung hợp một cỗ vô cùng bàng bạc vận mệnh chi lực. Cỗ lực lượng này, quá dồi dào. Lúc này, chúng người mới biết vì cái gì bọn họ giải chú thủ đoạn vì cái gì đối thiên địa đại chú không có hiệu quả, bởi vì cái này căn bản không phải bọn họ quen thuộc thiên địa đại chú, mà chính là biến dị cực đạo tu hành pháp. Giống, rít lên một tiếng, cái này giữ tợn chú thú thân bên trên tán phát ra một nguồn sức mạnh mênh mông. Ở trong đó dung hợp vận mệnh đại đạo, chớ chú đại đạo hai cỗ lực lượng. Rất nhiều chú tộc tại lực lượng này trước mặt, ào ào vẫn lạc, bọn họ hoặc là tại nguyên rùa chi lực phía dưới nhanh chóng giả yếu mà chết. Hoặc tại vận mệnh chi lực dưới, mệnh cách bị phá nát mà chết, triệt để tiêu tán thế gian. Không có bất kỳ cái gì huyết tinh tràng diện, nhưng lại khiến chú tộc chi chủ cảm nhận được một cỗ thâm nhập cốt tủy hàn ý. Đột nhiên, cái kia chú thú nhìn về phía chú tộc chi chủ. Cả hai ánh mắt đụng nhau, một người bạo ngược, u ám, như thôn phệ linh hồn vòng xoáy, một người thì là kinh hoàng, hoảng sợ, không tốt, chú tộc chi chủ sắc mặt đại biến, sợ hãi trước đó chưa từng có tràn ngập toàn thân, hắn muốn chạy trốn, nhưng thể nội cái kia cỗ áp chế nguyên rủa chi lực bỗng nhiên bạo phát, đánh thẳng vào thân thể của hắn, vốn là thương lão thân thể, biến đến càng khom người. Chú thú trực tiếp nhào tới. Không, không, hoảng sợ bên trong, chú tộc chi chủ thôi động các loại nguyền rủa chi thuật. Các loại pháp tắc chi lực bạo phát, điên cuồng hướng về chú thú đánh đi ra. Nhưng những thứ này đều không có ngăn cản chú thú. Chú thú mở ra như lỗ đen miệng lớn, trực tiếp đem nuốt xuống. Trong cơ thể của hắn có chớ chú đại đạo, vận mệnh đại đạo hai loại sức mạnh tại điên cuồng đan xen. Nhất là cái kia vận mệnh đại đạo, càng là tràn ngập cực kỳ khủng bố pháp tắc chi lực. Nhanh chóng tan rã lấy chú tộc chi chủ mệnh cách, vạn linh đều có mệnh cách, cho dù là siêu thoát giả, cũng chỉ là đã vượt ra vũ trụ đại đạo trưởng khống. Nhưng hắn mệnh cách, vẫn tại vận mệnh trường hà bên trong, chỉ là cường đại cùng nhỏ yếu mà thôi, mà chú thú thể bên trong ẩn chứa lấy vận mệnh chi lực. Là sở cuồng nhân mượn nhờ vận mệnh thần điện, lấy mệnh vận quyền năng chỗ thi triển ra, không thể nghi ngờ là so chú tộc chi chủ phải cường đại. Không chỉ trong chốc lát, chú tộc chi chủ mệnh cách, triệt để phá nát, đến tận đây, chư thiên bên trong, lại không chú tộc chi chủ người này. tại nuốt chú tộc chi chủ về sau. Chú thú nhưng vẫn chưa đủ. Đem ánh mắt khóa chặt tại huyết thiên quân mấy cái quân vương trên thân. Súc sinh, ngươi dám. Chú thiên lão tổ nhất thời thì gấp. Tuy nhiên hắn mắng chú tộc chi chủ bọn người là phế vật. Nhưng hắn cũng biết, mỗi một cái quân vương đối với chú tộc tới nói đều là vô cùng quý giá. Hắn muốn ngăn cản, chờ chú đại đạo pháp tắc chi lực tuôn ra. Lại lần nữa ngưng tụ ra quân vương pháp tướng chi lực. Thế nhưng là cái này cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Hắn trước đó thi triển quân vương pháp tướng chi lực, liền bị chú thú cho tùy tiện xé nát. Lần này lại thi triển, hiệu quả cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lão tổ, chúng ta tới giúp ngươi. Huyết thiên quân lớn tiếng nói. Cút, mang tộc nhân lánh nạn đi. Chú thiên lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá đã chậm, chỉ thấy chú thú gầm gào một tiếng. Kinh khủng nguyền rủa chi lực cùng vận mệnh chi lực hóa thành như thực chất hắc khí khuếch tán mà ra. Bao trùm hơn phân nửa chú tộc. Vô số tộc nhân tại lực lượng này dưới. Ào ào vẫn lạc, liều mạng. Một cái chú tộc quân vương nổi giận gầm lên một tiếng. Không lại áp chế thể nội nguyền rủa chi lực. Cưỡng ép nghịch chuyển thể nội đại đạo. Bạo phát lực lượng hướng chú thú phóng đi. Mà chú thú thấy thế. Há miệng miệng rộng. Trực tiếp đem nuốt vào. Oanh, chú thú thể bên trong. Vị kia quân vương không ngừng thôi động pháp tắc chi lực. Muốn theo thể nội tan rã chú thú. Có thể cũng chỉ là tốn công vô ích. Chỉ chốc lát, liền bị nguyền rủa thú cho triệt để tiêu hóa. Chú thú tại chú tộc bên trong. Trắng trợn phá hư. Chỗ đến, vạn linh vẫn lạc. Một thanh đen nhánh trường mâu. Ầm vang bắn ra. Đem chú thú thân thể cho quán xuyên. Cái kia trường mâu ẩn chứa một cỗ cường đại phá chú chi lực. Chú thú gào thét, thể nội nguyền rủa chi lực không ngừng tiêu tán. Cái này trường mâu là... Chấm ngoặc kép, chú thiên lão tổ nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một cái khô gầy đến da bọc xương lão giả theo một trong cỗ quan tài chậm rãi đứng lên. Nhấc tay khẽ vẫy, cái kia trường mâu liền bay đến trong tay hắn. Chú địa lão tổ, chú thiên lão tổ thần sắc vui vẻ. Chú thiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chú địa lão tổ nhìn lấy bị phá hư đến không còn hình dáng chú tộc lãnh địa. Thật sâu lõm đi xuống hai mắt, lộ ra lãnh hàn chi ý. Bớt nói nhiều lời, liên thủ giải quyết cái này chú thú tại nói. Được, chú thiên, chú địa, chú tộc bên trong hai vị lão tổ cùng nhau liên thủ đối phó chú thú. Một phen thảm liệt chém giết sau đó, rốt cuộc đem chú thú giải quyết. Mà hai vị lão tổ cũng là thụ thương không nhẹ. Toàn bộ chú tộc, càng là bị trước nay chưa có trọng thương. Bao quát ban đầu chú tộc chi chủ ở bên trong. Quân vương chết trọn vẹn 3 cái. Đại đạo cảnh tổn thất trên 100 cái. Hỗn nguyên cảnh, cùng với khác thành viên bình thường trong tộc, càng là vô số kể. Trừ ngoài ra, toàn bộ chú tộc lãnh địa bị thiên địa đại chú ảnh hưởng. Khắp nơi đều tràn ngập nguyên rủa chi lực. Chú tộc người cũng khó có thể tới gần. Muốn khôi phục, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Đến tột cùng là cái gì cái thiên sát đem ta chú tộc hại thành bộ dáng này? Chú địa lão tổ toàn thân run rẩy nói ra. Là sở cuồng nhân. Huyết thiên quân cắn răng nói ra. Hắn đem có quan hệ sở cuồng nhân sự tình. Êm tai nói. Hai vị lão tổ sau khi nghe xong. Sắc mặt âm trầm như thủy. Có thể còn chưa chờ bọn họ hồi lại tâm thần. Chỉ thấy mặt đất rung chuyển. Bàng bạc khí phóng lên tận trời. Để vốn là rách nát chú tộc. Càng thêm phân mảnh. Chỉ thấy cách đó không xa. Một cái cao lớn nam tử. Chậm rãi đi tới. Chỗ đến. Địa khí lan lộn như rồng. Chính là. Địa quân. Địa quân. Đáng chết. Đám người kia đều chạy sao? Huyết thiên quân sắc mặt đại biến. Thiên thần nhất tộc. Long tộc chờ quân vương nói sẽ vì bọn họ cộng đồng gánh chịu địa quân trả thù. Nhưng bây giờ, nguyên một đám toàn chạy không còn hình bóng. Hắn lấy ra ngọc giản, liên hệ thiên thần nhất tộc chờ quân vương. Chúng ta nói, chỉ muốn các ngươi giết sở cuồng nhân. Chúng ta sẽ vì chú tộc gánh chịu chí cao pháp đình trả thù. Nhưng là hiện tại xem ra, các ngươi thất bại, thiên thần nhất tộc một vị quân vương lạnh lùng nói ra. Bạn đang thất tình.